Hắn xốc khăn hỉ chùm đầu của ta. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tuân vốn khá khẩn trương, cố gắng lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, nghe thấy tiếng đứa ngốc kinh hoàng của mẹ Nhạc thì nụ cười hơi thu lại, cảm thấy có chút không ổn, anh vô thức nhìn sang Nhạc Hàm ở bên cạnh, một giây sau đã thấy Nhạc Hàm bị mẹ Nhạc kéo tới bên cạnh mình mà vẫn còn cười khúc khích. Kỳ Tuân, hai vị trưởng bối có phải đã hiểu lầm gì không? Vết thương trên người con là sao? Mẹ Nhạc kinh hoàng lại sợ hãi quan sát trên dưới Nhạc Hàm, còn trừng mắt nhìn về phía Kỳ Tuân. Là bị ai đánh, tuy ngoài miệng hỏi là bị ai đánh, nhưng ánh mắt thì giống như đã nhận định người đánh là Kỳ Tuân. Bà Nhạc cũng trợn to mắt, xanh mặt nghiêm nghị nói. Đây là bạn trai con dẫn về à? Khóe miệng Kỳ Tuân giật giật vội nói. Cô chú, hai người hiểu nhầm rồi à? Lúc này Nhạc Hàm mới tỉnh táo lại, giật mình nói. À, không phải đâu ba mẹ, hai người hiểu nhầm rồi, không phải ảnh đánh con đâu. Nghe thấy lời này, thần kinh của cha mẹ Nhạc Hàm nháy mắt thả lỏng. Khi nãy nhìn thấy bộ dáng Nhạc Hàm, bọn họ thật sự kinh hãi, bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự là người đàn ông này gây ra thì liệu có lá gan cùng Nhạc Hàm về nhà gặp bọn họ hay không? Nhưng thương tích của Nhạc Hàm rốt cuộc là sao? Bọn họ vừa tức vừa thương lại vừa hoang mang. Mẹ Nhạc nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Lần này tới Kỳ Tuân đã mua một ít đồ tới làm quà. Đặt đồ xuống, ngồi xuống ghế sofa, giới thiệu sơ qua về thân phận của Kỳ Tuân, bọn họ cũng đã kể lại chuyện tối qua, ba Nhạc mẹ Nhạc nghe xong, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nghi ngờ khỏi người Kỳ Tuân. Nhưng sau đó, càng nghe bọn họ lại càng tức giận hơn. Nhạc Hàm kể có hơi vấp, Kỳ Tuân liền dứt khoát không để cậu kể nữa, tự mình giải thích với ba Nhạc mẹ Nhạc, đồng thời bỏ qua đoạn ý đồ của Hứa Tĩnh Sâm đối với Nhạc Hàm. Ba Nhạc tức giận tới thở phì phò, không có giáo dục mà. Trên đời này sao lại có đứa trẻ không có giáo dục như vậy chứ? Ba mẹ chúng làm cái gì mà dạy con mình thành vậy chứ? Nhất định là một đám rác xã hội. Mẹ Nhạc đỏ ửng mắt, hôm qua đã tới bệnh viện kiểm tra chưa con? Có sao không? Không sao ạ, thấy ba mẹ tức giận như vậy, Nhạc Hàm cũng có chút thấp thỏm. Chờ hết sưng là ổn ạ, ba mẹ đừng lo lắng. Ta phải đi tìm lũ xúc sinh đó tính sổ. Ba Nhạc bật dậy, chú, ba, Kỳ Tuân vội vàng giúp Nhạc Hàm cản ba Nhạc Hàm lại, trấn an nói. Chú đừng kích động, ngồi xuống đi đã. Đúng đó ba, Nhạc Hàm cũng vội vàng gật đầu. Ba đừng kích động, Kỳ Tuân đã giúp con hả giận rồi. Ông tính tìm đám đó tính sổ kiểu gì? Ông cũng không phải không biết gia trưởng của đám đó, ông có thể đòi hỏi gì đây, chẳng lẽ tới đánh người? Ông đánh thắng được bọn họ à? Mẹ Nhạc tuy yêu thương Nhạc Hàm, cũng rất tức giận nhưng bà vẫn còn lý trí, bà nói với ba Nhạc. Ông ngồi xuống đi đã. Nhìn phản ứng của ba Nhạc mẹ Nhạc, Kỳ Tuân vốn lo lắng hai vị trưởng bối sẽ có băn khoăn với xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, nhưng lúc này đã triệt để tiêu tan. Anh nhìn ra được sự phẫn nộ của ba Nhạc và mẹ Nhạc hoàn toàn là hướng về phía đám Hứa Tĩnh Sâm. Kỳ Tuân đỡ ba Nhạc ngồi xuống ghế sofa, sau đó ôn hòa nói. Con đã bắt năm người đó phải xin lỗi Nhạc Hàm rồi ạ, xin lỗi sao đủ chứ? Ba Nhạc kích động nói. Ba, Nhạc Hàm cất cao giọng, sau đó dừng lại một chút mới nói. Là con yêu cầu bọn họ nói xin lỗi. Nhạc Hàm thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hy vọng bọn nó phải ngồi tù kia, nhưng dựa vào tình huống khi đó muốn chúng ngồi tù là không thể. Hiện thực không phải như tiểu thuyết hay phim truyền hình, nhóm Hứa Tĩnh Sâm quả thật rất quá đáng, nhưng dựa vào hành vi trước mắt bắt bọn chúng ngồi tù thì căn bản là không thể. Cho dù hiện giờ có Kỳ Tuân ở bên. Chú ý tới Kỳ Tuân cũng đang nhìn mình, Nhạc Hàm nói. Em không hy vọng anh làm những chuyện lạm quyền. Kỳ Tuân lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Nhạc Hàm nói, em cũng không cần anh giúp em đánh bọn họ một trận. Em đánh nhau với bọn họ chỉ vì bảo vệ chính mình, nhưng em không thích đánh nhau một chút nào cả. So với chuyện này, em càng muốn nhận được lời xin lỗi của bọn họ hơn. Cậu muốn nhận được hai chữ, xin lỗi, từ miệng của bọn họ. Cậu không biết người khác gặp chuyện này sẽ muốn làm gì, có nghĩ hết biện pháp để trả thù lại hay không, nhưng cậu thì không muốn lãng phí thời gian cho những kẻ cặn bã kia, cậu chỉ hy vọng có được hai từ xin lỗi, nên thuộc về mình mà thôi. Nghe vậy, ba Nhạc mẹ Nhạc cũng im lặng, Kỳ Tuân thấy vậy cũng than khẽ một tiếng nói. Ngày hôm qua con đã đảm bảo năm người kia phải thành tâm thành ý nói ra hai chữ, xin lỗi, mới thả bọn họ đi ạ, đương nhiên, Kỳ Tuân còn chưa nói hết. Chuyện ngày hôm qua là như vậy, nhưng trước giờ Kỳ Tuân tin rằng kẻ ác chắn chắn sẽ bị trừng trị. Nói đúng hơn là cho dù ông trời không trừng trị thì anh cũng phải đẩy một phát để ông trời không trị không được. Dù sao thì chuyện ở bên Nhạc Hàm đã kết thúc rồi, thứ mà Nhạc Hàm muốn không nhiều, Kỳ Tuân cũng không để chuyện này làm phiền tới cậu, nhưng chuyện của anh thì vẫn chưa xong. Nghĩ tới đây, anh rũ mi mắt, ánh mắt cũng hơi thay đổi. Anh nói, hơn nữa cô chú có thể yên tâm, con có thể đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không để bọn người đó tiếp xúc với Nhạc Hàm nữa. Nghĩ lại thì đám người đó chắc sẽ không dám chủ động tiếp cận nữa. Kỳ Tuân nói rất chắc chắn, nhưng mẹ Nhạc thì vẫn lo lắng. Nhưng nếu bọn họ vẫn muốn gây chuyện, Kỳ Tuân cười cười, chỉ nói, con sẽ có cách ạ. Mẹ Nhạc khựng lại, nhìn kỹ Kỳ Tuân một chút. Bà không thể không thừa nhận tuy Nhạc Hàm là con trai nhưng tính cách lại quá mềm yếu. Mà người đàn ông trẻ tuổi này trông cao lớn trầm ổn hơn hẳn, tính cách tựa hồ cũng rất thành thục, giờ phút này thậm chí còn có phần mạnh mẽ, làm người ta vô thức cảm thấy tin phục. Có một người như vậy ở bên cạnh Nhạc Hàm, mẹ Nhạc nhìn đứa con nhà mình, đột nhiên có chút muốn bật cười. Đã từng sống chết không tiếp thu được xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, nhưng lúc này nghĩ tới có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc Nhạc Hàm thì mới an tâm, giống như căn bản không hề có chút cảm giác khó chịu nào cả. Mẹ yên tâm đi mà. Nhạc Hàm an ủi, mẹ Nhạc thở dài gật đầu, nói với Kỳ Tuân, Tiểu Kỳ, hôm qua cảm ơn con đã chăm sóc Nhạc Hàm. Phải thừa nhận rằng vợ chồng bọn họ không thông minh, không có tiền, không có bản lĩnh, nói thật ra thì còn không có dũng cảm và khí thế để làm những chuyện điên cuồng. Kết quả là chuyện mà bọn họ có thể làm cho Nhạc Hàm lại ít như vậy, cảm giác áy náy đối với đứa nhỏ này cũng chưa bao giờ biến mất. Kỳ Tuân cười nói, không có gì ạ, là chuyện con nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Kỳ Tuân mà nói, chỉ cần cha mẹ Nhạc Hàm có thể thật lòng tiếp thu Nhạc Hàm là đủ rồi, những chuyện khác anh không quá cưỡng cầu, dù sao thì trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể hoàn mỹ như trong lý tưởng. Chuyện mà cha mẹ Nhạc Hàm không thể làm cho em ấy, anh sẽ làm. Nói ra thì, sao hai đứa lại quen biết nhau thế? Mẹ Nhạc trách móc liếc nhìn Nhạc Hàm, muốn ra ngoài hẹn hò với bạn trai thì cứ nói thật với ba mẹ là được, gì mà phải nói dối là đi gặp Triệu Nhất Phi chứ? Nhạc Hàm rụt cổ, bởi vì, hôm qua bọn họ mới chính thức quen biết nhau mà. Hai người liếc nhìn nhau, đều ho khẽ một tiếng. Để hai vị trưởng bối không cảm thấy tình cảm của bọn họ không quá đáng tin, hai người liền bỏ qua đoạn yêu đương trên mạng, nói là thông qua người bạn cùng phòng ký túc xá Kiều Duệ của Nhạc Hàm mà quen biết nhau. Giải thích xong chuyện tối qua, Nhạc Hàm liền thả lỏng. Vừa vặn là giờ cơm trưa, mẹ Nhạc liền dọn cơm, vì Nhạc Hàm gọi về quá gấp nên mẹ Nhạc không kịp ra ngoài mua thức ăn, vì thế chỉ có thể làm thêm vài món cho phong phú bàn cơm. Kỳ Tuân khá nể mặt ăn không ít. Sau bữa cơm, Nhạc Hàm chạy đi WC, ba Nhạc nháy mắt với Kỳ Tuân, Kỳ Tuân liền hiểu ý theo ông đi tới bên cửa sổ. Tiểu Kỳ, con đã thẳng thắn với nhà mình chưa? Ba Nhạc hỏi, Kỳ Tuân nghe vậy thì im lặng 2 giây mới nói. Vẫn chưa ạ, trước khi gặp Nhạc Hàm, con chưa từng nghĩ tới chuyện thích nam sinh. Thấy ba Nhạc nhíu mày, Kỳ Tuân bổ sung thêm, chú có thể an tâm, con tuyệt đối nghiêm túc với Nhạc Hàm, bằng không hôm nay cũng không theo Nhạc Hàm về nhà, nói ra thì là con càng dính Nhạc Hàm hơn ạ, nói tới đây, Kỳ Tuân cười cười. Ba Nhạc có chút kinh ngạc nhưng vẫn khá hài lòng với câu trả lời của Kỳ Tuân, ông ho khẽ một tiếng nói. Vậy bên ba mẹ con sẽ tìm thời gian nói chuyện với bọn họ. Kỳ Tuân nói, con sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ba Nhạc châm trước nói, nếu cần chúng tôi giúp gì con cứ nói. Kỳ Tuân cũng không khách sáo, gật đầu nói. Vâng ạ, nói tiếp thì. Ba Nhạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, con cũng đang đi làm đúng không? Ba mẹ con, Kỳ Tuân cũng nói rõ là mình muốn kết giao đàng hoàng với Nhạc Hàm. Dự luật kết hôn đồng tính sớm đã được quốc nội thông qua, nếu hai đứa muốn quan hệ ổn định lâu dài thì có lẽ sẽ kết hôn. Đương nhiên, dự luật kết hôn đồng tính được thông qua không có nghĩa là người bình thường cũng có độ chấp nhận cao với tình yêu đồng tính, vì thế mới xảy ra chuyện bạo lực học đường thời cấp 3 của Nhạc Hàm. Vì thế ba Nhạc muốn tìm hiểu tình huống gia đình của Kỳ Tuân. Hơn nữa ba Nhạc nghĩ tới một vấn đề. Đám bạn cấp 3 của Nhạc Hàm kiêu ngạo cỡ nào, ba Nhạc biết rất rõ, khi nãy ông quá tức giận kích động muốn tìm bọn chúng tính sổ, nhưng đúng như lời mẹ Nhạc nói, khi bình tĩnh ngẫm lại ông sao có thể làm được chuyện đó chứ? Đó là một chuyện rất uất ức, tìm cha mẹ của chúng đòi công đạo sao? Trước đây khi vẫn chưa tiếp nhận xu hướng tính dục của Nhạc Hàm, ông đã gặp mặt ba mẹ của nhóm bạn học bắt nạt Nhạc Hàm. Khi đó tuy rất giận chuyện Nhạc Hàm đi lệch đường, nhưng thấy con mình bị bắt nạt như vậy, ông cũng rất phẫn nộ. Ông thường xuyên nhìn thấy Nhạc Hàm bị tổn thương. Bây giờ nghĩ lại thì đoạn thời đó hai vợ chồng ông đã không đủ quan tâm tới đứa nhỏ này, không biết rằng trong khoảng thời gian thiếu chú ý đó, Nhạc Hàm đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó ông đã từng kích động tranh cãi với giáo viên và cha mẹ của đám học sinh kia, kết quả. Ba Nhạc không muốn nghĩ lại nữa, đó là khoảnh khắc phẫn nộ nhất, nhục nhã nhất trong cuộc đời. báo cảnh sát, kiện ra tòa, nghĩ cũng biết không thể thực hiện được, đám gia trưởng kia đều có ô dù cả. Đánh nhau, vậy lại càng không thể, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, liệu có đánh thắng được đám người kia không? Nói đến cùng thì so với đám người đó, ông vừa không có tiền lại không có quyền. Vì thế không quản là mất mặt cỡ nào, ông chỉ có thể thừa nhận chính vì không có được địa vị xã hội mà ông đã không thể giúp con mình đòi lại công bằng. Nỗi nghẹn khuất đó ba nhà không muốn nói tới nữa, cuộc đời của ông đã qua hơn phân nửa, rất nhiều chuyện bây giờ có hối hận cũng không vô dụng. Chỉ là ông khá hiếu kỳ, Kỳ Tuân có cách làm đám xúc sinh kia phải thành tâm thành ý xin lỗi Nhạc Hàm. Kỳ Tuân biết ba nhạc muốn hỏi chuyện gì, anh cũng không có ý giấu giếm. Nhưng trước khi nói, anh vẫn nhìn sắc mặt ba nhạc một chút. Nhạc Hàm rời khỏi phòng vệ sinh thì nghe mẹ gọi. Hàm Hàm, con dẫn Kỳ Tuân lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. À, vâng ạ, vừa vặn lúc này Nhạc Hàm thấy Kỳ Tuân đi về phía mình, cậu liền vẫy vẫy tay chỉ căn phòng phía trước. Tới phòng em trước đi, em đi lấy nước. Ừm, Nhạc Hàm đáp, sau đó đi vào trước. Nhạc Hàm rất thích uống nước nên trong nhà vẫn luôn có surprise, lấy hai chai trong tỷ, Nhạc Hàm đang định xoay người thì chú ý tới cha mình đang vịn bệ cửa sổ. Nhạc Hàm kinh hãi chạy qua. Ba à, ba làm sao vậy? Sao lại vịn vào bệ cửa sổ thế kia? Ba nhạc không chỉ đang vịn, cả người còn đang run khẽ. Ông phức tạp liếc nhìn Nhạc Hàm hỏi, con có biết điều kiện gia cảnh của Kỳ Tuân không? Nhạc Hàm ngượng ngùng, biết, biết ạ, ba nhạc im lặng một chốc thâm trầm nói. Hàm Hàm, con phải học cho thật giỏi đấy. Nhạc Hàm cầm chai spy cũng thâm trầm nói. Nhất định ạ, xem ra ba cũng bị gia thế của Kỳ Tuân dọa, Nhạc Hàm vừa nghĩ vừa trở về phòng. Vừa nhìn vào thì phát hiện Kỳ Tuân đang đứng giữa phòng, khoanh tay trước ngực đánh giá xung quanh. Lúc này Nhạc Hàm nhớ ra gì đó, cậu có chút cứng ngắc liếc nhìn mặt tường trong phòng. Trước khi come out, Nhạc Hàm rất thích mua tạp chí người mẫu nam rồi lén lút xem xong thì giấu đi. Nhưng khi xu hướng tính dục bị vạch trần, áp lực của Nhạc Hàm gia tăng, nghĩ tới dù sao ba mẹ cũng biết mình thích đàn ông rồi liền dứt khoát bung xóa áp lực, vì thế liền cắt hết những tấm hình chụp thỏa thân của đàn ông mà thích trong tạp chí ra, dán lên tường. Người như Nhạc Hàm, một khi đã muốn thả lỏng chính mình thì tính cách ngoài đời thường cũng khá giống với trong game. Bị mẹ xé bao nhiêu lần, cậu liền dán bấy nhiêu lần, sau đó kỳ thi đại học kết thúc, mẹ thay đổi suy nghĩ chịu tiếp nhận xu hướng tính dục của cậu, trong lòng cũng cảm thấy áy náy với đứa con này nên không còn xé nữa. Vì thế lúc này, trên tường phòng cậu toàn là hình ảnh đàn ông khỏa thân đủ kiểu của các trang tạp chí. Kỳ Tuân quay người lại, mỉm cười. Nhạc Hàm dùng mình, cách chương.